Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 723. Chương 723 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 4. Chương 723 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 4 thừa dịp Tô Yên không ở bên người. Nam Nhiệm ăn mặc một thân hồng y, màu đen sợi tóc rối tung, dựa vào Tô Yên tẩm điện hợp hoan thụ hạ. Đối với Tiểu Lam cầu chính là một trận tẩy não, người thích cùng đậu phộng ở bên nhau có phải hay? Không, Tiểu Lam cầu vừa nghe, liền bắt đầu cao hứng ở giữa không trung rung động, Nam Nhiễm hồng nộn môi ngoéo một cái. Cười tủm tỉm, vậy ngươi lại đi nam nhân kia tẩm điện đi. Chờ ta đem hắn làm đến địa lao đi, về sau khiến cho ngươi cùng đậu phộng mỗi ngày ở bên nhau, hơn nữa ta thực mau. Đi một chút sẽ về. Tuyệt đối sẽ không làm Tô Yên phát hiện, Tiểu Lam cầu đầu tiên là một trận cao hứng. Theo sau liền bắt đầu do dự, nhìn qua hứng thú không quá cao, liền lăn xuống đến trên mặt đất, qua lại lăn, Yên Yên không cho nó lại đi cái kia nam nhân kia cung điện, nó muốn nghe Yên Yên, Nam Nhiễm vừa thấy nó này phúc khuyên can mãi không hỗ trợ bộ dáng. Nàng nâng lên tay liền nắm Tiểu Lam cầu đem nó hướng trên cây tạp, một bên tạp còn một bên uy. Hiếp không giúp ta, về sau ngươi liền sẽ không còn được gặp lại đậu phộng. Ta đem nó chôn ở dưới nền đất, làm nó vĩnh viễn đều không xuất hiện. Ở khen thưởng cùng uy hiếp song trọng vận tác hạ, Tiểu Lam cầu rốt cuộc run run rẩy rẩy kéo chính mình bị làm nhục tiểu thân thể. Đi tới rồi nam nhân kia cung điện, cơ hồ là Tiểu Lam cầu mới vừa thoát ra ở một cái góc xó xỉnh. Nháy mắt Nam Nhiễm liền nắm chặt Tiểu Hắc cầu di động tới rồi Tiểu Lam cầu bên người, nàng miêu eo. Thân mình, ở kia tầm điện hảo một trận tìm, tìm hơn nửa ngày cũng chưa tìm được cái kia sẽ sáng lên nam nhân, nàng trong lòng ngực. Còn xủy một ít cái gì, làm cho eo bụng quần áo nặng trĩu. Cảm giác bên trong đồ vật muốn rớt ra tới, nàng sờ soạng xoay đã lâu. Rốt cuộc lại một lần tiến vào lần đầu tiên vào nhầm cái kia tẩm điện phòng, không biết vì cái gì. Này tẩm điện cửa phòng nhắm chặt nàng duỗi tay, đẩy cửa ra, miêu eo thân mình đi vào đi, vòng qua kia chợt lóe bạch ngọc bình phong. Đi theo liền thấy được trên giường nằm nam nhân, hắn đang ngủ, nằm trên giường. Thực an tĩnh. Tựa hồ cũng không có nhận thấy được nàng đi vào tới. Nam Nhiễm vừa thấy đến trên giường tản ra kim quang nam nhân. Ánh mắt nháy mắt liền sáng, vừa mới còn thực cảnh giác. Khom lưng đi phía trước đi, đảo mắt liền thẳng thắn thân mình một đường chạy chậm qua đi, nàng thẳng. Lăng lăng nhìn chằm chằm người nam nhân này xem mơ siêu đã lâu lúc sau. Nàng ngồi ở giường phía dưới, duỗi tay. Xốc lên giường chăn một góc liền như vậy sờ soạng đi vào, kết quả mới vừa một sờ đến hắn tay. Ngược lại là nàng bị người trở tay nắm lấy, dây tiếp theo. Tay nàng bị kia nam nhân từ thảm lấy ra tới, dơ lên, phảng phất liền phải đem nàng này lén lút tới sờ người hành vi phạm tội cấp bại lộ ở rõ như ban. Ngày dưới, nam nhân mở mắt. Thoáng nghiêng đầu, đạm kim sắc con ngươi từ Nam Nhiễm trên người đạm mạc đảo qua, ngươi nhưng thật. Ra lá gan không nhỏ, không hề phập phồng thanh âm. Từ cặp kia đạm bạc môi thổ lộ ra tới, Nam Nhiễm từ thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ có thể xem đến hắn môi lúc đóng lúc mở, lại nghe không đến đang nói cái gì, nàng cảm thấy thân thể của mình đã thật lâu đều không có lưu. Động máu. Giống như tại đây lưu động lên, nóng bỏng, thiêu nàng cả người đều lại đau lại nhiệt, nàng nhịn không được duỗi tay. Sờ sờ chính mình ngực, chỗ đó không có bất cứ thứ gì nhảy lên, nàng phục hồi tinh thần lại áo. Đúng rồi, nàng không có tâm ơ siêu đi theo, nàng đen như mực con ngươi thẳng lăng lăng nhìn hắn, đi theo. Nàng từ quần áo của mình móc ra hai viên dạ minh châu, đưa tới nam nhân trước mặt cho người kia. Hai viên dạ minh châu, cũng không phải bình thường cái loại này phát ra tờ mờ sáng quang hạt châu. Tấu chương xong, hết chương.